Vạn Đạo Long Hoàng, chương 1160, Lục Minh đến Thánh Thành. Cocchuyenaudio.com hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Thánh Thành, một gian bí ẩn đại điện bên trong, một cái viên cầu lơ lửng ở không trung, tản mát ra sáng chói quang huy. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái này viên cầu bên trên, có từng đạo minh văn phù hiện, đang nhấp nháy, nếu như Lục Minh ở đây, nhất định có thể một cái nhận ra cái này viên cầu, cùng hắn đỉnh đầu lơ lửng thiên cơ nghi hình chiếu, giống nhau như đúc. Đây cũng là thiên cơ nghi bản thể. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ở thiên cơ nghi không trung có một khối to lớn trận bàn, đang nở rộ cái này thần bí quang huy. Thiên cơ nghi bốn phía, có mười mấy người lặng lặng đứng thẳng, quan sát đến. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bỗng nhiên, thiên cơ nghi quang mang đại thịnh, mà ở thiên cơ nghi không trung khối kia trên trận bàn, có một cái điểm sáng đột ngột xuất hiện. Hiện trường mười mấy người đều đã bị kinh động, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thiên cơ nghi xuất hiện cảm ứng, trận bàn xuất hiện điểm sáng, Lục Minh xuất hiện, ở trong trăm vạn dặm. Có một cái lão giả không thể tưởng tượng nổi kêu lên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh không phải hẳn là ở xa xôi chỗ trốn lấy sao? Làm sao còn dám xuất hiện ở thánh thành trăm vạn dặm bên trong? Các ngươi nhìn, hắn đang nhanh chóng tới gần thánh thành. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hắn chính đang hướng thánh thành tới gần. Những người khác nhao nhao kinh hô, thanh âm bên trong thấu lộ ra vẻ không thể tin được. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cái kia trên trận bàn biểu hiện cái kia điểm sáng, đang nhanh chóng tới gần thánh thành. Cái này nói rõ, Lục Minh chính đang hướng thánh thành mà đến. Nhanh, đem tin tức truyền đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cầm đầu lão giả lên tiếng, sau đó bọn họ nhao nhao xuất ra truyền âm ngọc phù, đem tin tức truyền đi. Kỳ thật không cần bọn họ truyền tin tức, thánh thành bên trong, có ít người có cảm ứng thiên cơ lực trường trận bàn, đồng thời đều phát hiện điểm này, Lục Minh thế mà ở nhanh chóng tới gần thánh thành. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thánh thành bên trong, rất nhiều cường giả đã bị kinh động. Hoàng thất Tạ gia có càng nhiều cường giả bị kinh động từ các nơi bay ra, hướng về thánh thành phía đông tường thành bay đi, bởi vì nhìn trận bàn, Lục Minh chính là từ phía đông mà đến, sẽ tới gần phía đông tường thành. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, trong lúc nhất thời, thánh thành phía đông tường thành, phong vân hội tụ, đến rất nhiều cường giả, trên tường thành, đứng đầy bóng người. Đến, sắp tới, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, có ít người nhìn xem trận bàn, phát hiện cái kia điểm sáng, cự ly thánh thành càng ngày càng gần. Không lâu, nơi xa không trung, một cái hắc y thanh niên, tóc dài tùy ý rối tung, đạp không mà đến. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh chính là Lục Minh. Giờ phút này, ở Lục Minh đỉnh đầu thiên cơ nghi hình chiếu lơ lửng, hào quang rực rỡ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cocchuyenaudio.com. Trước đó, Tạ Loạn mang theo Lục Minh, hướng về thánh thành phương hướng xé rách không gian mà đến, chờ đến thánh thành trăm vạn dặm bên trong, Tạ Loạn giải khai phong ấn chi môn phong ấn, phóng xuất ra thiên cơ nghi hình chiếu, sau đó chui vào đến Lục Minh xương sống chỗ, biến mất không thấy gì nữa. Mà Lục Minh ở đạp không hướng về thánh thành mà đến. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, giờ phút này, tất cả mọi người đều hội tụ ở Lục Minh trên người. Không nghĩ đến, Lục Minh thế mà đến đây thánh thành, đây không phải dê vào hổ khẩu, chẳng lẽ hắn biết rõ trốn không thoát cho nên đến từ thủ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, có khả năng, nói đến rất kỳ quái, ta nhớ khi ở 100 vạn năm tế tự bên trên, Lục Minh chủ động yêu cầu tiến vào cửu U Ma vực, muốn mang đi thập lục công chúa ta hiếu kỳ, hắn là làm sao đi ra. Hơn nữa còn gặp phải hoàng thất truy sát, thậm chí tế ra thiên cơ nghi, cho ra độ kiếp thiên bảo bậc này trọng bảo. Điểm này, không cần nói ngươi, tất cả mọi người đều rất hiếu kỳ, nhưng cụ thể nguyên nhân, hoàng thất rất nhiều cao tầng đều không biết, huống chi là chúng ta, nhưng có một chút có thể khẳng định, Lục Minh tuyệt đối là một kiện khó lường sự tình, mới khiến cho hoàng thất Tạ gia như thế. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, một chút thế lực khác cường giả, đang âm thầm nghị luận, trong lúc nhất thời, lại không có người xuất thủ. Lục Minh ở tường thành trăm dặm bên ngoài đứng lơ lửng trên không. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh, người thật lớn lá gan, dám một mình xông ra cửu U Ma vực, tội ác tày trời, nên xử tử lăng trì. Vừa đến âm trầm thanh âm vang lên, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đám người theo tiếng kêu nhìn lại, kẻ nói chuyện chính là Tạ Chấn. Lục Minh tùy ý liếc qua Tạ Chấn, cười lạnh nói. Thực sự là buồn cười, cửu U Ma vực chính là ta tự nguyện đi vào, muốn đi thì đi, muốn ở lại cứ ở lại, còn có Tạ Tề Thiên làm cái kia cái gì thích phân, rõ ràng là muốn đem ta cả một đời lưu ở cửu U Ma vực, còn nói như vậy quang minh chính đại, thực sự là tiểu nhân gây nên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, lớn mật, làm cằn, ngươi dám nói xấu ta phụ hoàng, ta muốn chung ngươi cửu tộc, hôm nay, ai cũng không thể cứu được ngươi. Tạ Chấn lớn tiếng trách mắng, một bộ cao cao tại thượng bộ dáng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, à tốt, luận niên kỷ, ngươi còn lớn hơn ta, ngươi ra tay đi, đến đánh giết ta. Chấm, Lục Minh nói, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ngươi, Tạ Chấn trì trệ, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hừ, bại tướng dưới tay, phế vật một cái, ngươi dám xuất thủ sao? Ta một ngón tay chấn áp ngươi, Lục Minh lớn tiếng nói, thanh âm bên trong mang theo nồng đậm vẻ khinh thường. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tạ Chấn khuôn mặt chướng đỏ bừng, luận niên kỷ, hắn và Lục Minh chính là cùng thế hệ, niên kỷ so Lục Minh còn lớn hơn, nhưng để cho hắn cùng với Lục Minh một trận chiến, hắn một vạn không dám, Lục Minh chỉ sợ đều không cần một cái ngón tay, liền có thể trấn áp hắn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh, lúc này, một đạo trong trẻo lạnh lùng thanh âm vang lên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đạo thanh âm này thanh thúy, êm tai, lại tràn ngập nhàn nhạt cao ngạo ý, một người mặc tuyết bạch váy dài, toàn thân có nhũ bạch sắc quang mang tràn ngập tuyệt sắc nữ tử, đạp không mà đến. Góc truyện audio.com, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nàng thánh khiết vô cùng, như cửu thiên huyền nữ hạ phàm trần, trên người trán phóng thánh khiết quang mang, mỗi một bước bước ra, không trung đều sẽ có một đóa nhũ bạch sắc liên hoa phù hiện nâng ở nàng dưới chân. Cửu công chúa, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tạ Niệm Quân, rất nhiều người ánh mắt bị cái này thân ảnh hấp dẫn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Trung Châu thanh niên ngũ đại cự đầu bài danh đệ nhị Trung Châu năm đại mỹ nữ một trong Tạ Niệm Quân. Cái này thiên chi kiêu nữ, hội tụ ngàn vạn quang hoàn ở một thân thiên chi kiêu nữ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh ánh mắt cũng rơi vào trên người nàng. Nàng hình dạng cùng Tạ Niệm Khanh thật rất giống, khí chất lại cùng Tạ Niệm Khanh hoàn toàn không giống, kém cách xa vạn dặm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh đã sớm biết rõ Tạ Niệm Khanh cùng Tạ Niệm Quân, chỉ là cùng cha, cũng không phải là cùng mẫu, hình dạng lại như thế giống nhau, thực sự là thần kỳ. Tạ Niệm Quân đạp không mà ra, đứng ở đám người phía trước, nhìn Lục Minh thanh lãnh mà cao ngạo thanh âm lần thứ hai vang lên. Lục Minh, Tạ Niệm Khanh hẳn là ngươi mang đi a, đem nàng giao ra đi, Tạ gia dị loại thấp kém dơ bẩn huyết mạch làm vĩnh trấn cựu U Ma vực, một đời vì Tạ gia săn giết ma sát tộc lấy bồi thường nàng thiếu Tạ gia. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ha ha a, buồn cười, thực sự là buồn cười. Tạ Niệm Quân mà nói, nhưng Lục Minh khống chế không nổi cười ha hà. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ngươi nói Niệm Khanh thiếu các ngươi Tạ gia. Thực sự là sẽ đổi trắng thay đen, theo ta thấy, là các ngươi Tạ gia thiếu Niệm Khanh cả một đời cũng thường không trả nổi. Lục Minh cười to nói, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nàng huyết mạch liền là điếm ô hoàng thất Tạ gia thanh danh, không phải thiếu Tạ gia là cái gì. Tạ Niệm Quân hơi hơi cao mày nói, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cầu thí, toàn bộ CMN là cầu thí, một nhóm tự cho là đúng gia hỏa, các ngươi Tạ gia tính cái gì? Hoàng thất tính cái gì? Một nhóm tự cho là thánh khiết, tự cho là cao cao lại đến ngu xuẩn mà thôi, khó trách cổ thánh triều sẽ đi hướng suy yếu, bị một nhóm ánh mắt như thế thiền cận người cầm giữ, không chui vào yếu mới là lạ, theo ta thấy, cổ thánh triều, nên bị diệt. Lục Minh lớn tiếng trách mắng, thanh âm truyền khắp toàn trường. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đặc biệt là một câu cuối cùng, cổ thánh triều, nên bị diệt, càng làm cho rất nhiều người trong lòng chấn động mãnh liệt. Quá lớn mật, quả thực là gan to bằng trời, nói như vậy, Lục Minh thế mà cũng dám trước mặt mọi người nói ra, đây là trần trụi vũ nhục hoàng thất Tạ gia, đánh hoàng thất Tạ gia mặt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, quả nhiên, hoàng thất Tạ gia rất nhiều người nổi điên, biệt hồng mặt nhao nhao quát mắng. Giao diện cho điện thoại, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cách chương.